mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 659 ngọn nguồn. Kia đoạn minh đại khái là trên người có quá sâu nghiệp lực. Từ cầu thang tốt nhất ngã xuống sau, hồn phách liền dần dần thoát ly thân thể. Hồng y nữ quỷ liền nắm chặt hồn phách của hắn, muốn đem hắn cắn nuốt rớt. Đoạn minh biến thành quỷ sau, rốt cuộc thấy vẫn luôn theo sau lưng mình hồng y nữ quỷ. Tức khắc dọa cất bước liền chạy, bằng vào sinh mệnh từ trường lôi kéo bản năng. Cái thứ nhất liền nghĩ tìm chính mình chí thân người tiến hành đoạt xá. Tố Tân giống như là một cái khiêng lưỡi hái du tẩu ở âm dương chi gian trọng tài già. Hắn lạc người, nàng đối hắn không có biện pháp. Nếu là trực tiếp xử lý hắn ngược lại chính mình sẽ thừa nhận hắn nghiệp lực. Đương nhiên, lấy Tố Tân hiện tại công lực gánh vác điểm này nghiệp lực cũng không nói chơi. Chỉ là vì người như vậy liền trả giá chính mình thật vất vả tích góp công đức. Quả thực quá không đáng, nhưng là hiện tại hắn thế nhưng chính mình đem chính mình tìm đường chết. Biến thành quỷ, như vậy đuổi quỷ liền trở nên thiên kinh địa nghĩa. Không chỉ có sẽ không thừa nhận nghiệp lực, còn sẽ cho chính mình gia tăng công đức đâu. Cho nên Tố Tân thấy này hai cái một trước một sau phi độn. Nàng ẩn thân ở bên cạnh lặng yên đem đoạn minh di động nhặt lên sau cũng ở phía sau theo đuổi không. Bỏ, Tố Tân xem đoạn minh bỏ chạy phương hướng thế nhưng là chính hắn ra. Hắn muốn làm gì, ngay sau đó. Đương nàng nhìn đến cái kia đĩnh bụng to ngồi ở trên sofa thai phụ khi bỗng dưng tỉnh ngộ, thầm nghĩ, hay là đoạn minh là tưởng chui vào chính mình hài tử thân thể không thành. Bị một cái tràn ngập nghiệp lực cùng oán độc tà ác hơi thở quỷ xâm chiếm thai nhi còn có thể sống. Sao, Tố Tân theo bản năng nắm chặt nắm tay, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy, cái gọi là hồ độc không thực tử a. Có thể thấy được người ngoan độc xa xa lớn hơn dã thú a. Nàng xác phi thường tưởng ngăn cản trận này bi kịch, chính là trong đầu đột nhiên hiện ra nhân quả báo ứng. Trong lòng thoải mái, hắn phi thường rõ ràng, đó là hắn hai tử, ngay cả chính hắn đều không để bụng, không thương tiếc, vì cái gì người khác phải vì hắn cảm thấy thương tiếc. Nữ nhân trải qua tang tử chi đau. Cùng cái kia chỉ lo kiếm tiền cùng đánh bạc ăn chơi đàng điếm nam nhân cãi nhau nháo quá. Chính là ầm ĩ lại như thế nào? Không nghĩ tới lại có mang. Cuối cùng cũng không thể không nhận mệnh. Nàng hiện tại trong lòng chỉ ngóng trông tái sinh một cái hài tử có thể làm hắn hồi tâm. Sau đó người một nhà hảo hảo mà sinh hoạt. Không biết vì cái gì. Càng là tới gần sinh sản. Nàng tâm liền càng là hoảng loạn thực. Tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Hơn nữa nàng cảm thấy đoạn minh mỗi lần trở về xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Nhìn chằm chằm trong bụng hài tử, không phải cái loại này phát ra từ phế phủ tình thương của cha chi tình. Càng như là, tham là môn sơ nàng thậm chí vì thế đi cố vấn quá tâm lý bác sĩ. Đối phương nói có thể là nàng bởi vì thượng một cái hài tử xảy ra chuyện sau để lại khúc mắc. Hơn nữa thai phụ cảm xúc dao động trọng đại, thực dễ dàng có rất nhỏ hậm hực, tự mình điều chỉnh một chút thì tốt rồi. Liền ở vừa rồi, nàng cảm thấy trong bụng hài tử đột nhiên trở nên dao động lên. Dùng sức mà lăn lộn, đá nàng bụng, nàng ôm bụng, nhẹ giọng trấn an, lúc này, thanh lãnh trong phòng đột nhiên quát lên một trận âm phong. Nàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Liền cảm thấy bụng truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Nàng phát ra a mà kêu thảm thiết, ôm bụng lăn đến trên mặt đất, đoạn minh mạnh mẽ chui vào thai nhi thân thể, mà cái kia hồng y nữ quỷ theo đuổi không bỏ. Tuy rằng ở Tố Tân xem ra, hồng y nữ quỷ không tính là cỡ nào cường đại, lại phi thường có dẻo dai nhi, thế nhưng đi theo hắn cùng nhau chui vào bụng. Này hai cái quỷ vật hoàn toàn đem nữ nhân bụng trở thành chiến trường. Chỉ chốc lát, nữ nhân phía dưới liền chảy một đại quán máu loãng. Cũng may nữ nhân cứ việc đau muốn chết, còn không có hoàn toàn mất đi thần trí. Nàng biết chính mình ở cái này trong nhà ai đều dựa vào không được. chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng là vừa rồi té ngã trên mặt đất, mà di động lại đặt ở cái bàn một khắc giác. Nàng một tay ôm bụng, một tay duỗi dài qua cánh tay tưởng cầm di động báo nguy. Chính là mỗi hoạt động một tấc đều có vẻ như vậy gian nan. Nàng hào tưởng di động bay đến chính mình trước mặt a. Ở nàng dần dần có chút mơ hồ trong tầm mắt, di động thế nhưng thật sự tự động hoạt đến nàng trước mặt. Bên trong truyền đến cấp cứu điện thoại tiếp tiến viên dò hỏi thanh âm ni nữ nhân vội vàng. Thuyết minh chính mình sinh non dấu hiệu cùng với địa chỉ. Không sinh non mới là lạ. Kia đoạn minh tuy rằng thập phần ngoan độc, nhưng là như cũ làm bất quá hồng y nữ quỷ. Bị này thu, sau đó, Tố Tân lại đem hồng y nữ quỷ thu. Tố Tân tìm người đem điện thoại bên trong tin tức toàn bộ lấy ra ra tới. Hộ sĩ đem nữ nhân từ phòng giải phẫu đẩy ra, đương nàng hỏi hai từ sự tình. Bác sĩ cùng hộ sĩ biểu tình đều phi thường cổ quái. Đều cố tả hữu mà nói mặt khác, nói nàng đưa tới quá trễ. Hai tử không giữ được, cũng may đại nhân không có việc gì. Hảo hảo dưỡng hảo thân mình linh tinh. Lúc ấy bọn họ mở ra khoang bụng, đem kia đồ vật kẹp ra tới khi. Thế nhưng dài quá miệng đầy răng nanh, bốn con tay bốn chân, đầy mặt nếp uốn, cả người màu nâu làn da. Quả thực chính là một cái quái vật, đúng là bởi vì cái này quái thai đem nhau thai xé rách mới có thể tạo thành xuất huyết nhiều. Nếu là lại ăn một chút chỉ sợ sẽ đem toàn bộ nội tạng đều rào đến một đoàn loạn. Đến lúc đó liền đại nhân đều giữ không nổi, bọn họ qua tay hàng ngàn hàng vạn cái trẻ con, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này, thật không dám tưởng tượng nếu là cái sống sẽ như thế nào đâu. Sau lại bọn họ chuyên môn điều ra phía trước màu siêu báo cáo. Bên trong căn bản liền không khả năng tồn tại bốn con tay bốn chân. Liền tính là lại như thế nào sơ sẩy cũng không có khả năng liền như vậy rõ ràng tứ chi đều nhìn. Không ra đến đây đi, nữ nhân đang ở trong lúc hôn mê. Hộ sĩ đem điện thoại đưa cho nàng. Một hồi lâu, nàng từ đờ đẫn trên nét mặt hồi qua thần. Nước mắt không tiếng động chảy xuống thái dương, đem màu trắng gối đầu tẩm ướt một tảng lớn, cho rằng sẽ thực bi thương thực tuyệt vọng, chính là nàng phát hiện chính mình cũng không có. Cái loại này luôn là mang theo tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bụng cảm giác không có. Ngược lại là một loại khó có thể miêu tả nhẹ nhàng cùng giải thoát. Tố Tân đang âm thầm thúc đẩy này hết thảy. Có lẽ người khác gặp được tình huống như vậy sẽ có càng tốt người nhân từ tác pháp. Nhưng là ở nàng nơi này chỉ có như vậy đơn giản thô bạo. Thông qua đoạn minh di động tin tức, nàng rốt cuộc tìm được nhà trên, thuận tiện điều tra nghe ngóng những cái đó bị đoạn minh gửi đi nguyền rủa tin tức người. Còn thật lớn nhiều là người trưởng thành, hơn nữa ở liên hệ người danh sách đều biết hắn là cái dạng gì người. Đều là trực tiếp đem tin tức cắt bỏ, có chút là trực tiếp đem này kéo hác, số ít mấy cái mặc kệ là ở vào trò đùa dai vẫn là mặt khác mục đích. Đem nguyền rủa tin tức chuyển phát đi ra ngoài, nhưng là bọn họ liền không có đoạn minh, vận may. Đã sớm tao ngộ, ngoài ý muốn, đã chết, đến nỗi kia khởi sự cố giao thông cùng với đoạn minh thê tử kế tiếp sự tình. Có cục cảnh sát cùng nhà nàng người tiến đến chủ trì. Không nàng cái này, khách qua đường, chuyện gì? Tố Tân tìm được chia đoạn minh nguyền rủa tin tức người. Theo này manh mối một đường truy tra, rốt cuộc tìm được ban đầu phát ra này nguyền rủa tin tức người. Bách Si, di tỉnh người, hiện đêm 36 tuổi, ở công trường thượng làm việc vặt, đương hắn nhìn đến Tố Tân lấy ra cái kia nguyền rủa tin tức khi ngốc một chút. Trong óc hiện lên liên tiếp ý niệm. Sau đó ngạnh cổ thừa nhận, kia thật là hắn ở 2 năm trước dưới sự tức giận gửi đi ra ngoài. Hết chương.